Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 32, nữ nhà giàu chột dạ 11. Góc truyện audio.com. Sau đó Đào Nhiên liền bắt đầu chuẩn bị chuyện mua nhà, hắn người này rất biết hưởng thụ, cũng chú trọng bầu không khí cho nên cái nhà này không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ, môi trường phải tốt, giao thông còn phải tiện lợi, còn phải là Nguyễn Quân thích. Hôm nay hắn tắm xong nằm sấp trên giường ở trên mạng xem nhà, nhìn mấy cái cảm giác rất tốt, liền muốn để Nguyễn Quân cho chút ý kiến. Hắn ở WeChat tìm một icon mỉm cười phát tới, sau đó chờ Nguyễn Quân trả lời hắn. Kết quả chờ thật lâu cũng không thấy Nguyễn Quân trả lời, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đang bận? Đào Nhiên cầm điện thoại di động nhấn vào hình avatar Nguyễn Quân, liền thấy bên trong nhắc nhở, đối phương đang truyền vào nội dung. Hừm, nhìn thấy chưa? Sau đó những lời nhắc này lại không thấy nữa, cũng không thấy Nguyễn Quân gửi tin tới. Đào Nhiên liền buồn bực, chẳng lẽ điện thoại di động hư hay là tín hiệu không tốt? Đối phương đang truyền vào nội dung, lại nữa. Sau đó Đào Nhiên liền không ngừng nhìn thấy nhắc nhở đối phương đang truyền vào nội dung, nhưng chính là không thấy tin nhắn gửi tới. Nhìn chừng nửa giờ, Đào Nhiên cuối cùng không nhịn được gọi điện thoại. Bên kia Nguyễn Quân nghe điện thoại thanh âm có điểm không đúng, Đào Nhiên nói. Điện thoại di động em hư à? Nguyễn Quân, hả, không có a, điện thoại di động rất tốt a, vậy tại sao WeChat bao giờ cũng nhắc nhở em chính đang truyền vào, lại không có tin gửi tới? Đào Nhiên nói, hay là mạng không tốt? À, mắc cỡ chết người, hóa ra bản thân ở bên này xoắn suýt, đối phương đều biết hết. Nguyễn Quân giọng ủy khuất nói, còn không phải tại anh, Đào Nhiên không hiểu ra sao, liên quan gì, Nguyễn Quân tố cáo, còn không phải bởi vì anh ha ha em còn tưởng em làm chỗ nào không tốt, anh đang giễu cợt em. Đào Nhiên một đầu dấu hỏi, anh giễu cợt em lúc nào, Nguyễn Quân, anh còn muốn phủ nhận, nửa giờ trước anh rõ ràng gửi em cái biểu tình ha ha. Đào Nhiên có chút mờ mịt nói. Cái biểu tình kia ý là ha ha, không phải mỉm cười sao? Cuối cùng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Nguyễn Quân hướng về điện thoại thiếu chút nữa cười thành ngu đần, nàng cười tiếng động quá lớn, thiếu chút nữa đem Nguyễn Thái Thái hấp dẫn tới, may mà nàng ở thời khắc mấu chốt dừng lại. Đào Nhiên bị cười có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói. Về sau không gửi icon nữa. Nguyễn Quân cười híp mắt nói. Gửi đi mà, anh không nhận biết icon em có thể dạy anh. Sống nhiều năm như vậy lại vẫn không nhận thức gói icon, Đào Nhiên quả thực không đất dung thân, vội vàng nói sang chuyện khác. Anh nhìn mấy nhà cảm thấy đều rất tốt, anh lập tức đem hình gửi em nhìn xem thế nào. Nguyễn Quân, được, đây là nhà hai người bọn họ, Nguyễn Quân dĩ nhiên sẽ nghiêm túc chọn, cuối cùng hai người chọn một căn biệt thự nhỏ. Biệt thự này có thể không phải là cái điều kiện tốt nhất, nhưng mà biệt thự có sân rất lớn, Nguyễn Quân muốn ở trong sân trồng thật nhiều hoa cỏ, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn trúng cái nhà này. Chọn xong Nguyễn Quân nói, anh xem nhà đều đã chọn xong, không lâu sau nữa là có thể dọn vào, nhưng mà em còn chưa đem chuyện chúng ta nói cho người nhà ai. Đào Nhiên, vậy thì nói đi, cái gì gọi là vậy thì nói đi, Nguyễn Quân ở trên giường lăn tới lăn lui, bạn trai đều chưa tới nhà, lại đã muốn đem em mang đi, làm gì có chuyện như vậy. Đào Nhiên hoài nghi trí nhớ Nguyễn Quân xảy ra vấn đề, hắn nói. Góc truyện audio.com Em có phải là không khỏe, anh rõ ràng đã qua nhà em, ngày đó em còn ở nhà. Nguyễn Quân câm nín một lúc lâu, quyết định không cần để cho Chu Gia Diệc suy đoán tâm tư mình nữa, nàng rất rõ ràng nói. Anh không thể lại đến một lần nữa sao? Lấy thân phận bạn trai tới nhà viếng thăm ba mẹ em. Đào Nhiên sáng tỏ thông suốt ghét bỏ nói. Muốn anh đến nhà em cứ việc nói thẳng a, tại sao không nói rõ? Hừ, Nguyễn Quân tức giận nói. Bởi vì em kiểu cách a, nếu Nguyễn Quân đã nói như vậy, Đào Nhiên cũng không có biện pháp tiếp lời, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Không biết bác trai bác gái lúc nào rảnh rỗi, anh mang lễ vật đến viếng thăm bọn họ, thuận tiện mang con gái bảo bối của bọn họ đi. Nguyễn Quân vui vẻ lại bắt đầu ở trên giường lăn tới lăn lui, nàng suy nghĩ một chút nói. Em đi hỏi một câu trước, nói lại cho anh sau. Nguyễn Quân mặc váy ngủ tung tăng xuống lầu, ba mẹ chính đang xem tivi trong phòng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ sau khi Kaka bắt đầu tiếp nhận công ty, ba mẹ liền thích hoạt động cùng nhau xem tivi buổi tối này, Nguyễn Quân mặc dù không biết có gì hay, nhưng nàng thích nhìn bộ dáng ba mẹ rúc vào nhau xem tivi. Thanh âm xuống lầu không tính là quá nhẹ, Nguyễn Hùng Phi nghe được động tĩnh xoay đầu lại, thấy Nguyễn Quân liền cười nói. Quân Quân là tới cùng nhau xem tivi với chúng ta sao? Nguyễn Quân có chút ngượng ngùng, dẫu sao nàng ban đầu chính miệng nói ba mẹ không được nhắc lại Chu Gia Diệp, kết quả người hiện đang chủ động nhắc lại là bản thân. Nguyễn Quân đi tới, ngồi ở giữa ba mẹ, làm bộ xem tivi. Nguyễn Hùng Phi nói, có muốn uống ly sữa bò không? Không cần, Nguyễn Quân mất tập trung xem tivi nói. À, có một việc con muốn nói với hai người. Nguyễn Thái Thái chú tâm dồn trí xem tivi, đặc biệt tùy ý nói. Nói đi, có phải là hết tiền xài vặt? Không phải, con không thiếu tiền. Nguyễn Quân dè dặt cẩn thận nhìn biểu tình ba mẹ nói. À, con kết giao rồi. Nguyễn Thái Thái mặt mày lạnh lùng. Ờ, là ý gì? Nguyễn Quân nghi hoặc nói. Ba mẹ sao không bất ngờ chút nào vậy? Không muốn biết bạn trai con là ai sao? Nguyễn Hùng Phi nói, con muốn nói thì nói đi. Nguyễn Quân sắp bị thái độ hai người bọn họ chọc giận rồi, con gái bảo bối yêu đương bọn họ lại một chút cũng không quan tâm, chỉ biết xem phim Hàn có thể trọng yếu hơn con gái sao? Nguyễn Quân thở phì phò nói, là Chu Gia Diệp, bạn trai con là Chu Gia Diệp. Tình cảnh một lần nữa vô cùng lúng túng, Nguyễn Quân vốn tưởng rằng là một tin tức hết sức ghê gớm, chợt phát hiện biểu tình ba mẹ như có như không giống như hóa thành tiên nhân. Nàng cuối cùng cảm thấy có điểm không đúng, hỏi, ba mẹ có phải là, đã biết chút gì, Nguyễn Thái Thái nói, các người ở Chu Thị nháo ra động tĩnh lớn như vậy, cái gì mà nữ hài cuồng dã cưỡng hôn tổng tài Chu Thị, cái gì mà Nguyễn Thị Thiên Kim bá vương ngạnh thượng cung. Nhiều phiên bản như vậy truyền khắp thành phố A, chúng ta có lý do gì không biết. Còn không phát hiện ba mẹ gần đây rất ít khi rời nhà sao? Nguyễn Quân buồn bực nói, cái này có quan hệ gì với rất ít đi ra ngoài? Còn nói xem, Nguyễn Thái Thái ánh mắt phức tạp nói, con gái chúng ta bởi vì loại chuyện này thành danh nhân, chúng ta sao còn không biết ngượng mà ra cửa? Dẫu sao chúng ta cũng còn cần mặt, được rồi, là lỗi của mình. Nguyễn Quân nói, Gia Diệp nói muốn tới nhà chúng ta viếng thăm hai vị, không biết các ngài có rảnh rỗi hay không? gocchuyenaudio.com Nguyễn Thái Thái đột nhiên từ trên ghế salon nhảy bắn ra kích động hai mắt đỏ lên nói. Lúc nào, hắn lúc nào tới, mẹ kích động như vậy làm gì? Nguyễn Quân nói, hắn nói xem hai người lúc nào có rảnh rỗi. Tùy thời đều rảnh, Nguyễn Hùng Phi nói, còn kêu hắn nhanh qua đi. Nguyễn Quân thiếu chút nữa bị hai người bọn họ hù khiếp vía, không xác định nói. Ba mẹ sẽ không làm gì hắn chứ? Ngàn vạn lần đừng a, con thật vất vả mới đuổi được hắn tới tay, hai người ngàn vạn lần đừng đem hắn hù chạy a, nếu không con liền phải khóc chết. Chậc, đứa nhỏ ngốc nói cái gì vậy? Nguyễn Thái Thái mặt vui vẻ nói, Chu Gia Diệp đại danh đỉnh đỉnh thành con dệt ta chính là nói ra cũng đặc biệt có mặt mũi, làm sao có thể hù dọa hắn? Chính là thân thiết thăm hỏi chút thôi. Nguyễn Quân vẫn không yên lòng, nàng lần nữa dặn dò. Hành trình con gái các vị truy hắn quả thực chính là một bộ sử thi huyết lệ, ngàn vạn lần đừng làm cho thất bại a, được được. Nguyễn Hùng Phi cùng Nguyễn Thái Thái miệng đầy đáp ứng, chúng ta có thể bảo đảm. Nguyễn Quân lúc này mới yên tâm, nàng nói, còn đi nói với hắn một tiếng, để hắn trưa mai tới. Trưa mai phải không? Đào Nhiên nói, hoàn toàn không thành vấn đề, buổi chiều còn chút thời gian chúng ta có thể đi chọn gia cụ, Đào Nhiên nói. Trước vẫn là đi xem phòng ốc đi, hình ảnh luôn sẽ có chút không giống, anh muốn tận mắt nhìn xem. Ừ, đều tùy anh. Đào Nhiên ở giữa trưa ngày tiếp theo mặc một thân y phục rất chính thức mang theo hoa tươi cùng lễ vật nhấn mở cửa lớn Nguyễn gia. Mở cửa là Nguyễn Tử Kiệt, hắn nhìn Đào Nhiên cười muốn chào hỏi nhưng phát hiện không biết nên mở miệng thế nào. Kêu Chu Tổng có phải là quá khách khí, kêu Gia Diệp có phải là lôi kéo làm thân, dẫu sao hắn cũng chỉ mới cùng muội muội lui tới. Đào Nhiên ngược lại không chút khách khí nói. Anh vợ, đây là lễ vật. Phụt, Nguyễn Tử Kiện thiếu chút nữa phun, đây là Chu Tổng cao lãnh kia sao? Trời nà, rốt cuộc muội muội đã làm gì? Hắn cố nén cảm xúc sụp đổ, cứng ngắc cười nói. Ha ha, mời vào, Đào Nhiên tiến vào, sau đó liền thấy một nhà ba miệng ngồi trên ghế salon. Trước kia Long Thu ba nàng khó khăn như vậy bản thân đều giải quyết được, hắn cũng không tin mình không xử hết được người một nhà này. Hắn đi tới đầu tiên là đưa lên lễ vật, sau đó đủ loại tán dương bật thốt lên, Nguyễn Quân chỉ thấy Đào Nhiên tựa như đổi một người khác ở trước mặt mình thao thao bất tuyệt nói bậy nói bạ. Đem ba mẹ dụ cho sừng sốt, nàng rất rõ ràng nhìn ra, ba mẹ mình đã tìm không ra bắc. Cuối cùng Đào Nhiên tổng kết nói, ai Quân Quân nghĩ dọn ra ngoài trụ cháu đương nhiên nguyện ý, chính là sợ chiếu cố không tốt, dẫu sao công việc của cháu vẫn rất bận rộn. Muốn dọn ra ngoài là con gái mình, làm sao có thể trách người ta. Chấm, Nguyễn Hùng Phi đặc biệt ngại ngùng nói, đều là Quân Quân quá không hiểu chuyện, một mình cậu quản Chu Thị bận rộn như vậy, nó còn cho cậu thêm phiền, ta thật không biết nói nó thế nào mới tốt. Ngàn vạn lần đừng trách cô ấy, Đào Nhiên làm ra bộ dáng ai dám trách Nguyễn Quân hắn liền không bỏ qua ai. Cháu nguyện ý chiếu cố Quân Quân, cô gái tốt như Quân Quân chính là nên được người thương yêu. Lời này nói ra, Nguyễn Thị phu phụ đều cười đến mắt cũng không nhìn thấy gì nữa. Còn có gì so với thương yêu con gái mình quan trọng hơn chứ? gocchuyenaudio.com Bọn họ vốn cảm thấy Chu Gia Diệp là công tác cuồng lạnh như băng, sợ con gái về sau sẽ trôi qua tịch mịch, nhưng trước mắt xem ra tương lai con gái hẳn sẽ rất nhiều sắc thái mới đúng. Thừa dịp mọi người không chú ý, Đào Nhiên lặng lẽ hướng về Nguyễn Quân ra cái dấu tay ý tứ là ba mẹ đã bị ta giải quyết xong. Nguyễn Quân không nhịn được thiếu chút nữa cười ra tiếng, không ngờ Gia Diệp còn có một mặt nghịch ngợm như vậy. Hai người ban đầu định ăn cơm chưa xong liền cùng ra ngoài xem nhà, kết quả Nguyễn ba Nguyễn mẹ trò chuyện quá say sưa, cơm nước xong vẫn không ngừng hàn huyên tiếp. Đào Nhiên chỉ có thể lại ở Nguyễn gia ăn thêm bữa tối, sau cơm tối Đào Nhiên muốn cáo từ, Nguyễn Hùng Phi lại nói. Đều đã trễ thế này, dù sao cũng không phải người ngoài, dứt khoát ở đây một đêm đi. Vừa nghĩ tới phải cùng Nguyễn Quân ngủ chung, Đào Nhiên liền có chút nhức đầu, hắn cười khan nói. Cái này, không thích hợp lắm a, có gì không thích hợp? Nguyễn Thái Thái bỗng nhiên mặt danh mãnh nói. Nghĩ gì vậy, phòng khách Nguyễn gia có rất nhiều, không cần cùng ai chen. Đào Nhiên lập tức buông lỏng, cười khan nói. Như vậy cũng tốt. Nguyễn Quân hung hăng trợn mắt nhìn Đào Nhiên một cái, không cũng mình ở một phòng liền tốt như vậy sao? Còn cười thành như vậy. Thời điểm Đào Nhiên tắm, Nguyễn Thái Thái lặng lẽ tìm tới Nguyễn Quân, hỏi. Còn cùng hắn cái kia chưa? Nguyễn Quân lập tức xấu hổ đỏ mặt nói. Mẹ nói gì à, bọn con mới nhận thức bao lâu à, không đúng à, mẹ thấy hắn đối với phương diện đó hình như không có hứng thú gì. Nguyễn Thái Thái vẻ mặt người từng trải nói, tiểu tử trẻ tuổi khí huyết phương cương, làm sao có thể đối loại chuyện này không hứng thú. Có phải là hắn không được hay không à? Nguyễn Quân lập tức nói, làm sao mà không được, ngày đó hắn rõ ràng, chết lỡ miệng, Nguyễn Thái Thái hít đôi mắt một cái, ngày đó hắn cái gì? Nguyễn Quân ngượng đến quả thực không kiềm giữ được nữa. Ai nha mẹ đừng hỏi, chuyện này con không muốn nói. Nguyễn Thái Thái chỉ sợ con gái mình về sau không hạnh phúc, muốn dùng kinh nghiệm bản thân tới dạy nàng, liền nói. Cùng mẹ có cái gì không thể nói, mẹ sợ con không hiểu. Nguyễn Quân đỏ mặt nói, mẹ đừng nói nữa, tóm lại hắn rất khỏe mạnh. Về phần tại sao không quá ưa chuộng loại chuyện này, Nguyễn Quân có lý giải riêng. Nàng nghĩ rằng thời điểm lần đầu tiên bản thân cho Chu Gia Diệp lưu lại ám ảnh quá lớn, dẫn đến hắn có chút sợ hãi. Dẫu sao bất kể là ai, lần đầu tiên bị một người xa lạ trói ở trên giường cường, trong lòng chung quy sẽ lưu lại chút gì đó. Nguyễn Quân vừa cảm thấy xin lỗi Chu Gia Diệp, vừa lại sợ hãi Chu Gia Diệp thật giữ lại ám ảnh, cả người xoắn suýt không thôi. Ngay cả Nguyễn Thái Thái ở một bên nói gì đều nghe không lọt, trong đầu toàn nghĩ cái chuyện kia. Đào Nhiên sáng hôm nay phải làm việc, sau đó cả chiều lại cùng Nguyễn Thị Phu Phụ đấu trí đấu dũng, tắm xong thật có chút mệt nhọc. Hắn nằm trên giường phòng khách Nguyễn gia, nhìn điện thoại di động hai lần. Thấy mấy tác giả cũng không có đổi mới, lòng nói đầu năm nay tác giả nào duy trì được đổi mới hàng ngày quả thực chính là đại bảo bối, nhất định phải bình luận bày tỏ nhiều chút mới được. Hắn để điện thoại di động xuống, đánh cái ha ha tắt đèn liền chuẩn bị ngủ. Đang lúc nửa ngủ nửa tỉnh, bỗng nhiên hắn nghe tiếng cửa mở ra, sau đó một người nói. Gia Diệp, là Nguyễn Quân, góc truyện audio.com, sao lại lén lút lút tiến vào? Nguyễn Quân thấy trong phòng đen như mực, Chu Gia Diệp nằm ở trên giường không một tiếng động, cho là hắn đã ngủ. Nàng mò tới mép giường, đưa tay sờ trên giường, sờ đến chỗ chăn, Chu Gia Diệp ngủ ở chỗ này. Nguyễn Quân đứng ở mép giường cũng không động đậy, chỉ nhìn như vậy. Nhìn cho Đào Nhiên cả người toát mồ hôi lạnh, hơn nửa đêm có người đứng ở mép giường ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngươi, là người đều sẽ sợ hãi trong lòng. Ngay khi Đào Nhiên chuẩn bị nói chuyện, Nguyễn Quân nhúc nhích. Nguyễn Quân nắm tay đưa vào trong chăn, sau đó đụng phải món đồ kia. Đào Nhiên, hắn phản ứng đặc biệt lớn nhảy bắn dậy. Quái, em muốn làm gì? À, anh không ngủ à, Nguyễn Quân. Vậy tại sao không lên tiếng? Hai người ở trong bóng tối lúng túng một lúc lâu, sau đó Đào Nhiên bật đèn nhỏ đầu giường, im lặng nhìn Nguyễn Quân. Nguyễn Quân cũng nhìn Đào Nhiên, hai người yên lặng đối mặt hồi lâu, Nguyễn Quân thầm nghĩ mọi người đều đã là loại quan hệ này rồi, có cái gì mà rụt rè. Một chữ chính là làm. Nàng leo lên giường, để cho Đào Nhiên nhìn thấy ánh sáng xuyên thấu qua váy ngủ nói. Gia Diệp, Đào Nhiên căng thẳng nuốt ngụm nước miếng. Ừ, anh có thể đừng làm ra biểu tình phụ nữ nhà lành nhìn thấy ác bá như vậy hay không? Đào Nhiên, Nguyễn Quân mắc cỡ đỏ mặt nói. Tối hôm nay, chúng ta, Đào Nhiên bình tĩnh nhìn nàng, không sai biệt lắm đã đoán được nàng muốn làm gì. Chỉ nghe Nguyễn Quân nói, chúng ta cái kia đi. Đào Nhiên, cái nào, chính là cái đó, chính là cái chúng ta làm lần đầu tiên gặp mặt. Nguyễn Quân đã sắp không xong rồi. Đào Nhiên cảnh giác nói, em còn muốn chói anh thêm một lần. Nguyễn Quân bực tức ngẩng đầu, nhào lên phía trước, vọt tới trên người Đào Nhiên bưng mặt hắn nói. Anh không thể quên chuyện này đi sao? Đào Nhiên, rõ ràng là chính em nhắc tới. Em bất kể, Nguyễn Quân luống cuống, trực tiếp bưng mặt Đào Nhiên liền hôn xuống, Đào Nhiên khổ bức chừng hai mắt một cử động cũng không dám. Hồi lâu, sau khi tách ra, Nguyễn Quân nói, anh trước đó không phải rất có kỹ thuật sao, sao bây giờ không nhúc nhích? Đào Nhiên thở hổn hển nói, ở loại trường hợp này loại thời khắc này anh không dám động, dễ dàng nổ súng cướp cò. Phì, thanh âm Nguyễn Quân giống như mật ngọt, em cho phép anh nổ súng cướp cò. Đào Nhiên, nhưng mà anh không muốn a, Đào Nhiên bỗng nhiên kêu đau thành tiếng, hắn che xương quai xanh nói. Em là chó sao, cắn xương, em muốn làm cái này rất lâu rồi. Nguyễn Quân nhẹ nhàng đem đồ ngủ cởi ra, ánh đèn nhỏ yếu ớt nhu hòa chiếu vào trên người nàng, da thịt sáng bóng như tơ lụa. Đào Nhiên lập tức liền nín thở, mẹ ơi, tại sao nhóm nữ phụ đều thích trêu đùa bản thân như vậy? Như vậy không tốt, làm nam nhân đã mấy thập niên bản thân sẽ không nhịn được, vậy phải làm sao bây giờ nha? Yan yan yan cách chương.